Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493. Kỹ thuật vòng tay, năm mới thêm càng, Uyển Nhi, gần nhất có chút nặng a? A, nào có, rõ ràng là y phục mặc đến dày. Ta cảm thấy ngươi hẳn là mập. Không có khả năng, bổn tiên nữ sẽ không mập. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi, đi ra vùng địa cực thám hiểm khu vực, theo chàng trong quán đi ra sau. Hai người mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã dần dần đen xuống tới. Tô Dật Dương giơ tay nhìn mắt bày tỏ, thời gian cũng đã tiếp cận 7 giờ tối. Uyển Nhi, có đói bụng không? Tô Dật Dương đối với trong lòng ôm Vân Uyển Nghi dò hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời liên tục gật đầu, cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm đỏ hồng môi anh đào. Đáng thương nói, đói đói, thật tốt nói chuyện, bán manh xấu hổ. Tô Dật Dương vỗ nhẹ Hạ Vân Uyển Nghi bờ mông, lập tức nhìn nhìn xung quanh. Chúng ta đi đâu ăn? Tốt nhất đừng rời bỏ quá xa. 8 giờ còn có pháo hoa nha. Vân Uyển Nghi ngẫm lại, đề nghị. Chúng ta không bằng liền đi nhà ai nhà hàng Tây A. Đơn giản ăn khẩu sau. Chúng ta liền trở lại. Ta cảm thấy thời gian vừa vặn không sai biệt lắm. Tô Dật Dương cảm thấy Vân Uyển Nghi đề nghị không tệ. Vì vậy hai người trực tiếp hướng về nhà hàng Tây đi đến. Nhà này nhà hàng Tây chính là Trường Thịnh tập đoàn thẳng doanh. Hoàn cảnh cùng giá cả đều là cực hạn trình độ. Nhưng mà mùi vị chỉ có thể nói là quá bình thường. Bất quá dù sao cũng là nghỉ phép vườn trong vùng nhà hàng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không có gì so đo. Chỉ là đơn thuần đỡ đói mà thôi. Cũng liền không có bắt bẻ. Hai người từng người điểm phân bò bít tết. Điểm rất nhiều ăn nhẹ. Vân Uyển Nghi cái kia phân bò bít tết nàng ăn hai phần liền giao cho Tô Dật Dương. Bò bít tết sắc hỏa hầu có chút quá mức. Cuối cùng Vân Uyển Nghi điểm phân Italy thịt vụn mặt, ăn vẫn còn tính ngon miệng. Hai người ăn rất chậm, coi như là tải cho hết thời gian. Vừa vặn Tử Du tỉ tới tin tức, nhưng chúng ta buổi sáng ngày mai 10 điểm phía trước cần phải cùng các nàng tụ hợp. Các nàng ngay tại tiết mục tổ chỉ định khách sạn xung quanh. Chúng ta ngày mai trực tiếp đi tiết mục tổ chỉ định khách sạn là tốt rồi. Tô Dật Dương đem một khối lớn bò bít tết nhét vào trong miệng. Một bên nhai một bên nói. Vân Uyển Nghi bưng lấy ly thơm ngon ép nước trái cây. Cái miệng nhỏ uống vào. Ngày mai ta nhường trình tỷ phái xe tới đón hai chúng ta đi. Hiện tại tiết mục tổ chỉ định khách sạn xung quanh khẳng định đều là vây xem thị dân. Phóng viên cũng khẳng định số lượng cũng không ít. Hơn nữa khách sạn xung quanh nhất định sẽ có cảnh giới bảo an. Chúng ta thuê xe khẳng định là không vào được. Tô Dật Dương nghe vậy, cảm thấy Vân Uyển Nghi nói có đạo lý. Vì vậy gật gật đầu. Từ Phương Tử Du đảm nhiệm hắn người đại diện đã có 7 ngày thời gian. Tại trong 7 ngày này, Phương Tử Du làm việc tác phong tương đương già dặn. Bên cạnh hắn nguyên bản đoàn đội, trừ Miêu Hiểu Hiểu, gần như tất cả đều đổi lại lần. Hoàn chỉnh đoàn đội cũng rất nhanh bị nàng xây dựng lên. Về Phương Tử Du động tác, Tô Dật Dương mặc dù không có tham dự nhúng tay, nhưng đều nhìn ở trong mắt. Không phải không thừa nhận, Phương Tử Du nghiệp vụ năng lực chính là thật xuất sắc. Không hổ là gia giải trí đã từng ép cấp vương bài người đại diện. Nguyên bản những cái kia lệnh Miêu Hiểu Hiểu mang thủ mang cước loạn thậm chí phát điên công tác. Đổi đến Phương Tử Du trong tay. Xử lý có thể nói là thành thạo. Kia ta chính là nàng nhất định phải nắm trong tay. Kia ta chính là nàng có thể ủy quyền cho phía dưới người xử lý. Kia ta lại là yêu cầu hơi hơi chú ý. Những công việc này bị nàng trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Đầy đủ lợi dụng tốt đoàn đội chung mỗi người. Phương Tử Du thật giống cổ đại trung thống soái. Mọi thứ không cần tự mình thân vì. Chỉ cần thống lĩnh toàn cục là tốt rồi. đây là Phương Tử Du bản lĩnh. Tô Dật Dương không khỏi cầm nàng cùng đã từng người đại diện Triệu Anh Hoa so sánh. Cuối cùng phát hiện vô luận là phương diện nào, Phương Tử Du đều tại phía xa Triệu Anh Hoa phía trên. Căn bản cũng không có thể so sánh tính. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại nhà hàng Tây Trung ngốc đến 7 giờ 40 phút. Liền từ nhà hàng Tây Trung đi ra, hướng về trường Thịnh Hải Dương trong thế giới đi đến. Đêm nay pháo hoa cũng là ở nơi nào nhen nhóm, theo dần dần hướng trung tâm đến gần, du khách cũng dần dần nhiều lên. Ven đường tồn tại rất nhiều trường Thịnh Hải Dương thế giới nhân viên công tác tại bầy quầy hàng. Có đang bán ăn, có đang bán nước, có đang bán hàng mỹ nghệ, thú vị tiểu vật phẩm trang sức, hiển lộ rất là náo nhiệt. Ai ai ai, A Dương, chỗ đó có bán bệnh thủ công mỹ nghệ vòng tay, chúng ta đi nhìn xem có được hay không? Vân Uyển Nghi có chút bị kích động nói, nhưng mà không đợi Tô Dật Dương đáp lại, hắn đã bị Vân Uyển Nghi túm đi qua. Tại cái này quầy hàng thượng, chủ quán là cái tuổi tác ước chừng tại chừng 40 tuổi đại thúc. Quầy hàng thượng bày biện để đó rất nhiều xinh đẹp thủ công nghệ vòng tay. Có phía trên đổi các loại khả ái dây chuyền, có chính là chim cánh cụt, có chính là bạch hùng, có chính là cá heo, từng cái đều rất tinh xảo, nhìn lên tới rất có trường Thịnh Hải Dương thế giới đặc điểm. Đại thúc, những cái này vòng tay là như thế nào bán? Đều là chính ngươi thủ công bện sao? Tô Dật Dương cười hỏi, đại thúc gật gật đầu, cười đáp. Đều là ta thủ công bện, dây thừng tuyến cũng đều là tốt nhất tài liệu. Nếu như mua một cái vòng tay, là mỗi đầu 150 nguyên. Nếu như muốn hướng vòng tay phía trên cái chốt dây chuyền, từng cái dây chuyền chính là 100 nguyên. Từng cái vòng tay nhiều nhất có thể cái chốt 6 cái. Lão bản có muốn hay không mua 2 cái? Khó được tới thứ trưởng đựng Hải Dương thế giới. Loại này thủ công nghệ vòng tay thật rất có ý nghĩa kỷ niệm. Tô Dật Dương cầm lấy quầy hàng thượng, thủ liên nhìn một cái, lại cầm lên quầy hàng thượng dây chuyền nhìn một cái. Người này đại thúc ngược lại là không có nói láo. Vòng tay tài liệu quả thật không tệ. Sờ tới sờ lui khuynh hướng cảm xúc rất tốt. Dây chuyền nhìn lên tới có vẻ như đều là do thủy tinh chế tạo. Từng cái rất nhỏ. Nhưng mà đều rất tinh xảo, xác thực rất phiêu lượng, đương nhiên giá tiền này cũng xác thực không rẻ, đoán chừng giá cả đều là thành phẩm gấp 3 còn phải nhiều. Rốt cuộc cảnh khu đồ vật vốn quý, lại cùng vật kỷ niệm 3 chữ đáp lên quan hệ, vậy thì quý hơn, muốn một cái. Tô Dật Dương nhìn về phía Vân Uyển Nghi, cười hỏi. Vân Uyển Nghi duỗi ra hai cây hành hoa ngón tay, cười hì hì nói, muốn hai cái, hai cái, hai chúng ta một người một cái nha, ngươi một cái ta một cái. Tô Dật Dương hàm chưa lấy cưng chiều sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Sau đó đối với quầy hàng đại thúc nói, cầm hai cái đi, từng cái vòng tay phía trên ta đều muốn cái chốt 6 cái dây chuyền. Quầy hàng đại thúc nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn biết mình đây là đụng nhà giàu, vòng tay thêm lên 6 cái dây chuyền, tranh đơn giá cả liền đạt đến vui 850 nguyên. Hai cái liền là 170 nguyên, chỉ cần Tô Dật Dương cái này một đơn, cũng sắp bắt kịp lúc trước hắn đứng nửa giờ tiền lời. Rất nhiều tại quầy hàng xung quanh quan sát phổ thông du khách, cũng có chút âm thầm tặc lưỡi. Rất nhiều nữ hài đều rất là hâm mộ nhìn về phía Vân Uyển Nghi, âm thầm bóp chính mình bạn trai hoặc là lão công. Bất quá đại bộ phận nam nhân đều lựa chọn chó mang giả chết. Tranh đơn liền đem gần 900 nguyên. Phải biết trường Thịnh Hải Dương thế giới môn phiếu mới 300 nguyên. 900 nguyên ai cũng có thể lấy ra, nhưng mà lấy ra 900 nguyên mua cái như vậy bình thường vòng tay, lại cũng không là ai đều cam lòng. Đối mặt người chung quanh ánh mắt, Tô Dật Dương rất là lạnh nhạt, cũng không để ý đến người chung quanh. mà là đối với bên người Vân Uyển Nghi cười nói, ngươi tuyển dây chuyền đi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, ngẫm lại, kéo Tô Dật Dương cánh tay nói, ngươi treo bạch hùng, ta treo chim cánh cụt. Thế nào, vẫn là hắc bạch phối a? Tô Dật Dương giãn mày nói, hôm nay Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ăn mặc như cũ là tình lữ khoản. Vân Uyển Nghi ăn mặc thuần bạch sắc cây đay rộng thùng thình tê sớt áo sơ mi. Phía dưới chính là màu lam nhạt quần sót jean. Trước mắt dẫm lên hai lạnh kéo. 10 cái khả ái ngón chân lộ ở bên ngoài. Mà Tô Dật Dương xuyên cùng Vân Uyển Nghi trùng hợp tương phản. Tô Dật Dương xuyên chính là hắc sắc cây đay rộng thùng thình tê sớt áo sơ mi. Đến mức quần chính là hắc sắc quần jean. Trước mắt dẫm lên hai bản số lượng có hạn hắc sắc thiếp vàng giày chơi bóng. Bạch hùng vòng tay chính là bạch sắc, mà chim cánh cụt vòng tay chính là hắc sắc. Hai người đeo đụng sắc phối sức. Sau đó nơi tay kéo cái này tay, Vân Uyển Nghi ngẫm lại đã cảm thấy rất vui vẻ. Tại mũ lưỡi chai hạ cái kia hai con mắt lớn cũng tùy theo cong thành hai đảo trăng lưỡi liềm. Đại thúc, liền như vậy phối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.